Bức hôn tổng tài, chương 41, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Chris thấy trên cổ Hạ Tử Tinh có những dấu hôn mà khăn lụa không thể che hết. Hắn không khỏi nắm chặt hai tay. Chuyện đó là cỡ nào kinh thiên địa nghĩa, nhưng trong mắt hắn là cỡ nào chói mắt. Đáy lòng hắn dấy lên ngọn lửa hừng hực, hận ý đối với Lâm Lập Phong không ngừng dâng lên. Hạ Tử Tinh nhìn trang phục hôm nay phải chụp hình. Đây là mẫu thời trang thường niên năm tới. Cổ áo tương đối thấp, những dấu hôn trên cổ cô sẽ thấy rõ. Làm sao che giấu đây? Tối qua trở về Lâm Lập Phong đã muốn cô nhiều lần, khiến cô rất mệt mỏi. Hôm nay đứng dậy đã thấy cả người mệt mỏi rã rời. Anh lần nữa lại lần nữa đoạt lấy cô, ở trên người cô càng không ngừng gặm cắn. Điều này chứng minh tâm tình anh rất không ổn định, rất không yên tĩnh. Anh vội vàng sao động làm cô hiểu, anh nghi kỵ Chris, đồng thời chứng minh Chris đã tạo thành uy hiếp với anh. Xem ra, Chris là đối tượng thật tốt để đối phó Lâm Lập Phong, chẳng qua là cô sợ dính dáng hắn, sẽ như chọc ổ lửa. Ánh mắt Chris quá nhiệt tình làm cô cảm thấy cả người không tự nhiên. Mặc dù cô tức giận việc Lâm Lập Phong bắt gia đình Vĩ Hoành phải rời khỏi Trung Quốc, nhưng nếu chọc tới Chris, cô sợ vốn là từ hố lửa này nhảy qua một hố lửa khác mà thôi. Đối với cô không có nửa điểm tốt, cô nên tránh xa hắn thì hơn. Tử Tinh, trang phục hôm nay tạm thời thay đổi vài thứ. Nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị xong rồi. Cô đổi lại rồi mau ra đi. Người phụ trách trang phục cầm vào vài chiếc áo cao cổ. Hạ Tử Tinh nhìn mấy bộ y phục, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mặc bộ y phục mới này dễ dàng che kín mấy dấu hôn trên cổ. Thật quá tốt, mà hình ảnh cô đang rất cao hứng vừa lúc rơi vào một đôi mắt tràn đầy lạnh lùng. Hạ Tử Tinh mặc quần áo tử tế đi ra, thấy trong phòng chụp còn có một người mẫu nữa, nam người mẫu Lý Dương. Hắn là người mẫu nam nổi tiếng, cô từng thấy trên tạp chí, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tử Tinh, tiếp theo hai người chụp chung. Nghe vậy, Hạ Tử Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng chào người mẫu Lý Dương. Đi vào phòng chụp, xin chào, chị Hạ. Lý Dương lễ phép gật đầu chào cô. Bắt đầu chụp, Hạ Tử Tinh tự nhiên đứng trước ống kính, khuôn mặt tươi cười, nhưng Lý Dương lại có vẻ rất khâu cứng, động tác không hài hòa. Chụp được mấy tấm ảnh làm nhiếp ảnh gia rất không hài lòng. Lý Dương, cậu phải thả lỏng một chút, động tác quá cứng nhắc. Nhiếp ảnh gia nhắc nhở hắn. Vâng, hắn hít một hơi thật sâu. Hiệu quả kế tiếp vẫn không làm bọn họ hài lòng. Đối mặt với Hạ Tử Tinh, Lý Dương lộ vẻ không tự nhiên. Hạ Tử Tinh biết trong lòng Lý Dương có áp lực. Cô nhẹ nhàng nói với hắn. Cậu không cần coi tôi là Hạ Tử Tinh. Cậu cứ tự nói với mình. Trước mặt là người cậu thích nhất. Cậu đang chụp hình với người mình thích nhất. Như vậy, cậu sẽ tự nhiên bình tĩnh lại. Động tác cùng vẻ mặt cũng sẽ tự nhiên hơn. Được, Lý Dương nhìn Hạ Tử Tinh có chút đỏ mặt gật đầu. Chụp hình tiếp tục, Chris nhìn Lý Dương động tác và vẻ mặt còn khô khan. Ánh mắt màu lục dâng lên vẻ lãnh khí. Hắn đi tới, ý bảo Lý Dương rời khỏi vị trí. Tự mình đi vào, nói với nhiếp ảnh gia. Để tôi làm mẫu một chút. Hiện tại bắt đầu chụp hình. Hạ Tử Tinh mở to mắt nhìn Chris. Hắn cùng mình chụp hình. Không phải chứ, chưa chuẩn bị xong. Hắn hỏi Hạ Tử Tinh. À, rồi, Hạ Tử Tinh sửng sốt một hồi. Gật đầu, bắt đầu, hắn nói với nhiếp ảnh ra bên cạnh. Hắn một tay kéo tay Hạ Tử Tinh làm cô gần sát mình. Một tay vòng lên thắt lưng cô. Hạ Tử Tinh trợn to đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn. Khuôn mặt hắn anh tuấn kề sát mặt cô. Ánh mắt ra giết nhìn cô. Một bộ thâm tình vô hạn. Tiếp theo, hắn đẩy Hạ Tử Tinh ra sang ngực mình, một tay trêu chọc chỉ lên người cô, khóe miệng mỉm cười tà ác, ánh chớp loang loáng ở trên người họ không ngừng lóe lên. Chụp được từng động tác của bọn họ, hình ảnh hai người đứng chung một chỗ quả thực rất cân xứng. Tuyệt phối, chói sáng, nhiếp ảnh gia càng chụp càng hăng say, không khí cả phòng làm việc cũng sôi trào lên. Lúc này, Chris nhìn Lý Dương, đây mới là chụp quảng cáo. Cậu thấy rõ ràng chưa? Lý Dương đỏ mặt, mình là một người mẫu, lại để ông chủ chỉ đạo mình tác nghiệp. Thật quá xấu hổ, ngại quá, xin lỗi. Chris tiên sinh, Lý Dương vội vàng xin lỗi hắn. Không sao, tiếp theo còn phải xem cậu thế nào. Nếu còn không được, tôi phải đổi người thôi. Chris nói, đứng an vị ở một bên xem họ chụp hình. Qua Chris chỉ điểm, Lý Dương rất nhanh nhập tâm diễn. Nhìn Lý Dương cùng Hạ Tử Tinh vui vẻ chụp hình. Nhìn tay Lý Dương ôm thân thể quyến rũ của Hạ Tử Tinh. Thân thể của hắn không khỏi bốc lên một luồng nhiệt. Mới vừa rồi cảm giác ôm cô vào lòng còn lưu lại trong đầu hắn. Thân thể cô mềm mại, hương thơm ấy mũi hắn dường như còn vương vấn mùi thơm đặc biệt trên người cô. Cô mê hoặc như vậy, hoàn mỹ như vậy, vì sao lại là của Lâm Lập Phong? Vì sao không thuộc về hắn? Hắn nắm chặt đấm tay, xoay người rời phòng chụp, sợ mình bộc lộ quá nhiều tình cảm không nên, hỗn loạn tâm trí mình. Giờ phút này, hắn phải tỉnh táo, hắn phải tỉnh táo. Chụp xong, Hạ Tử Tinh về phòng thay đổi y phục mình. Xong ra đến chỗ rẽ, cô bị vướng chân, lập tức ngã vào một lồng ngực ấm áp. Cô vừa ngẩng đầu liền rơi vào trong ánh mắt màu lục của Chris. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn chuyên chú mắt cô, quay người áp đảo cô trên vách tường. Chris, anh, khi Hạ Tử Tinh còn chưa kịp phản ứng, đôi môi cực nóng của hắn vô cùng chính xác và nhanh chóng như sét đánh hôn môi cô. Cô bị người ta xâm phạm. Đây là ý nghĩ bột phát trong đầu Hạ Tử Tinh. Hạ Tử Tinh trong ngực hắn liều mạng giãy giụa. Hắn nắm tay cô, đè chặt cô trên tường. Đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong miệng cô cướp lấy ngọt ngào. Cô giơ chân lên dùng lực mạnh đạp một cái vào người hắn. Hắn giật mình, cô liền tránh thoát. Gương mặt tuấn mỹ của hắn lập tức bị Hạ Tử Tinh tát một cái tát vang rồi. Hạ Tử Tinh tức giận cắn môi, thở hổn hển nhìn hắn, chất vấn, tại sao lại đối với tôi như vậy? Anh thích em, hắn không chút giấu giếm nói với cô, ánh mắt nhiệt liệt cơ hồ có thể bốc lên ngọn lửa. Tôi đã là người có chồng, mặt cô tràn đầy tức giận, tên đàn ông không biết xấu hổ này, tại sao dám đùa giỡn cô? Thế thì sao, anh không ngại, hắn vững chắc nhìn cô, trong mắt màu lục phát ra ánh sáng chói. Nhưng tôi để ý, Hạ Tử Tinh dùng hết khí lực đẩy hắn ra. Nhanh chóng rời khỏi, Chris nhìn thân ảnh Hạ Tử Tinh nhanh chóng thoát đi, đập mạnh tay vào tường. Vách tường lập tức bung ra một khối bụi lớn, cặp mắt màu lục sắc bén dâng lên ngọn lửa rừng rực trước nay chưa có. Hắn nhìn chăm chú vào hướng Hạ Tử Tinh rời đi, âm thầm hạ quyết tâm, hắn không thể không có cô. Hạ Tử Tinh chạy đến bãi đậu xe mau chóng lên xe mình. Lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường, cô không ngừng dùng khăn giấy lau chà miệng mình, nhưng không cách nào lau đi mùi của Chris để lại. Đây là mùi vị thuộc về ác ma. Cô chán ghét cực độ, miệng cô không thể lưu lại mùi vị của hắn. Điều này làm cô không cách nào tiếp nhận. Đợi lát nữa về nhà, cô phải lập tức đi súc miệng đánh răng mới được. Tên khốn kiếp này dám đùa giỡn cô, thật là quá đáng, quả thực quá là quá đáng. Cách chương.